Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond. Chương 14, bóng ma trong căn biệt thự số 13. Phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sato và Founder nhìn thấy một ánh đèn pin khác đang chiếu về phía họ. Rồi đột ngột nó bay lơ lửng và xoay vòng giữa không trung. Nó lao thẳng về phía hai người bạn. Sato lập tức hướng móng vuốt ra đỡ đòn. Trong ánh đèn pin mập mờ, cậu thấy được một cái đuôi màu xanh lục có ba nhánh lá chĩa ra. Đó là đuôi của một con Snivy. Người đủ nhạy bén để tránh Leap Blade của ta trong hoàn cảnh này đấy. Snivy lên tiếng với giọng một đứa con gái đanh đá. Là con gái sao? Tôi còn tưởng sẽ được đánh tay đôi với một thằng con trai nào đó. Sato nói với vẻ chán nản. Đừng coi thường con gái nha tên ngốc. Cô nàng Snivy xoay mình tạo ra một cơn lốc lá. Nó cuốn Sato vào khiến cậu bị thẳng quật vào tường. Sato xoa đầu vì quá đau. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, cậu lại phải tránh những nhát kiếm lá chém liên tiếp của Snivy. Founder sử dụng chiêu Bullet Seed bắn một loạt đạn hạt giống hỗ trợ bạn mình. Snivy bị sao lãng. Lập tức Sato phản công bất ngờ khiến Snivy không kịp phản ứng. Khi Sato và Founder định trả đũa Snivy thì nghe thấy một tiếng hét. Xin dừng tay. Một cô nàng Shinchino xuất hiện cùng chiếc đèn pin trên tay. Nhỏ chạy đến chỗ Snivy. Cậu có sao không Serranona? Ta sẽ không để các ngươi phỏng tay trên đâu. Serranona liếc nhìn giận dữ. Nhưng bọn này chỉ đến bắt ma thôi. Founder giải thích, sau một hồi nói chuyện, hai bên đã hiểu về mục đích của nhau. Cô nàng Shinchino, Grimilla nói rằng nhỏ cùng Serranona, nghe nói về một kho báu được giấu trong căn biệt thự bỏ hoang này. Nhiều người từng đến đây nhưng đều tay không trở về với một tin đồn. Họ thấy ma canh giữ kho báu và hoảng hồn không dám quay lại. Grimilla và Serranona có hứng thú nên đến đây khám phá bí ẩn. Thế rồi bốn Pokemon quyết định đi chung một nhóm cùng lục soát các phòng trên tầng 2. Trên tầng 3, Rosaran vẫn không ngừng run rẩy. Điều này khiến Melafloy cảm thấy khó chịu. Nhỏ bực mình hỏi Rosaran, cậu có thể mạnh dạn chút được không? Con trai gì mà nhát hơn? Bốn mắt, nữa. Rosaran cả lam, nếu cậu muốn mình hết sợ thì giúp mình việc này đi. Cậu nói rồi rút ra từ bờm một quả Pokebo và nhấn nút chĩa nó về phía Melafloy. Một tia sáng màu đỏ bao trùm lên nhỏ. Cậu làm trò gì vậy hả? Melafloy hoảng hốt nhìn lại mình sau khi ánh sáng màu đỏ biến mất. Nhỏ đang mặc một bộ đầm hầu gái. Rosaran cười khúc khích. Thấy cậu như vậy mình đỡ sợ hơn rồi đó. Melafloy nổi cơn lôi đình. Nhỏ phóng hỏa và truy đuổi Rosaran. Lúc này cậu mới biết Melafloy khi nổi giận thì ma nào cũng phải chào thua. Hai đứa rượt đuổi nhau từ phòng này sang phòng khác. Nhưng cuối cùng, Rosaran cũng bị dồn vào chân tường. Cậu sợ hãi bám sát bức tường hành lang. Bỗng bức tường chuyển động. Nó mở ra một lối đi khiến Rosaran té sấp mặt xuống cầu thang. Melafloy đỡ Rosaran dậy và cùng kiểm tra lối đi bí mật. Thì thấy một cánh cửa bị khóa. Cả hai cố gắng phá cửa thì dầm, hai đứa văng ra và hạ cánh, ngay người Greglit, hóa ra lối đi bí mật dẫn đến một cửa phòng ở tầng trệt. Anh chàng cáo, bốn mắt, bị văng mất chiếc mắt kính. Giờ cậu không thấy rõ gì cả. Greglit, đau quá, mắt kính mình đâu rồi? Melafloy đi lượm mắt kính và đưa cho Greglit. Của cậu này, bốn mắt, Greglit. Cảm ơn cậu nhé, Mela, hả, cậu đeo lại kính và ngạc nhiên. Melafloy ngượng ngùng, tại tên ngốc kia chứ mình chẳng muốn mặc bộ đồ này chút nào. Rồi nhỏ liếc Rosaran đang ôm đầu vì đau. Greglit thầm nghĩ, cũng dễ thương phết. Cùng lúc đó, Founder và ba Pokemon khác xuống tầng trệt nói với mọi người về chuyện kho báu. Sau khi phân tích tình hình, Framus nghĩ rằng sẽ còn vài lối đi khác trong biệt thự. Bất thình lình một giọng nói vang lên khiến cả nhóm giật mình. Hỡi những kẻ đang xâm phạm nơi này. Hãy biến đi ngay hoặc sẽ lãnh hậu quả khôn lường. Những chiếc chén, đĩa, tách, dao, muỗng từ trong nhà bếp bay ra lơ lửng và phóng thẳng về hướng họ. Thậm chí cả những chiếc chổi lau nhà cũng tấn công họ không ngừng. Lúc đang tránh né, Melafloy đã bị bộ đầm hầu gái vướng chân khiến nhỏ ngã sấp mặt xuống đất. Melafloy, cẩn thận, Angaya hét lớn, những con dao sắc bén đang phóng về phía Melafloy. Nhưng nhỏ không thể đứng dậy kịp. Melafloy đang lâm vào một tình thế hết sức nguy hiểm. Cách chương.